Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, Ngu Bán Chi bị giam lỏng. Tiếp cận 12 giờ thời điểm, Thạch Lỗi đem Tống Miểu Miểu đưa về nhà. Chính lái xe lúc ra cửa sau, Thạch Lỗi nhìn thấy một chiếc xe từ bên ngoài lái vào đây. Thạch Lỗi vội vàng đánh một thanh phương hướng, đem xe tựa ở ven đường. Đối diện chiếc xe kia cũng chậm rãi dừng lại. Cửa sổ xe bị chậm rãi buông xuống. Bên trong nhô ra khuôn mặt. Nói, Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng không dám ngồi ở trong xe. Vội vàng xuống xe. Đi đến chiếc xe kia bên cạnh. Cung cung kính kính nói. Là ta, Tống Thúc Thúc ngài tốt. Trong xe vị này, cũng là Tống Miểu Miểu phụ thân. Cũng chính là mọi người trong miệng Tống Bí Thư. Tên đầy đủ Tống Tử Duyên. Tống Tử Duyên thượng hạ dò xét Thạch Lỗi một phen. Gật gật đầu. Nói. Người cũng tốt. Đưa Miểu Miểu trở về. Đúng. Về sau hơi sớm một chút. Nói xong. Tống Tử Duyên nâng lên cửa sổ xe. Chiếc xe kia chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Thạch Lỗi lên xe. Mở ra Tống gia viện tử. Vừa lái một bên suy nghĩ. Hơi sớm một chút là có ý gì? Là bảo hôm nay trở về hơi trễ. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu chính mình đi ra ngoài chơi lời nói. Trở về cơ bên trên là chạy Hừng Đông đi thôi. Vị này Tống Bí Thư chẳng lẽ hoàn toàn không biết mình nữ nhi trước kia đều là cái dạng gì? Chính suy nghĩ. Điện thoại di động kêu đứng lên. Thạch Lỗi cầm lên xem xét. Là Trương Hy Nguyệt đánh tới. Vội vàng dừng xe ở bên đường. Thạch Lỗi nghe điện thoại. Người tốt. Ta là Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Trương Hy Nguyệt. Ngu đại thiếu hạ lạc đã có. Hắn có phải hay không bị người bắt cóc? Thạch Lỗi bình tĩnh hỏi. Khi rút thưởng rút đến đáng chết thần xạ thẻ về sau. Thạch Lỗi liền biết. Chuyện này không dễ dàng như vậy giải quyết. 10/98 cần chính mình bay một chuyến châu Phi. Trương Hy Nguyệt đón đến nói. Tình huống thoáng có chút phức tạp. Chúng ta đã chỉnh lý thành một cái văn kiện. Tình huống cụ thể đều ở bên trong. Trong điện thoại bằng vào nói. Khả năng cũng nói không rõ ràng lắm. Nếu không Thạch tiên sinh ngài vẫn là tranh thủ thời gian tìm máy tính nhìn xem phần này văn kiện đi. Ta sẽ đem văn kiện chỗ địa chỉ internet phát cho ngài. Được, đa tạ. Thạch tiên sinh ngài khách khí. Từ giờ trở đi, tương lai 72 giờ bên trong. Nếu như ngu đại thiếu vị trí có biến hóa, chúng ta hội kịp thời thông chi ngài. Nhưng nếu như vượt qua 72 giờ, này liền cần ngài lại một lần nữa tuyên bố nhiệm vụ mới được. Được, Thạch Lỗi cúp điện thoại. Một chân ga đến cùng, thẳng đến ở vào vùng đất ngập nước quán rượu. Quán rượu trong phòng liền có máy tính. Mặc dù là công cộng, nhưng Thạch Lỗi cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Hắn tin tưởng đêm tối Chi Đồng Tử sẽ làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác. Máy tính có chút cũ. Khởi động máy liền hoa hơn một phút đồng hồ. Thạch Lỗi lập tức mở ra trình duyệt. Đưa vào điện thoại di động WeChat Trương Hy Nguyệt phát tới địa chỉ Internet. Địa chỉ Internet mở ra về sau. Logo không bình thường sạch sẽ đến chỉ có một cái trình tự ô biểu tượng ở vào trên màn hình. Xong kích cái kia ô biểu tượng. Trình tự lập tức bắt đầu khởi động. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện một cái anime giống như logo. Ở cái này logo bên trong, kỹ càng giảng thuật Ngu Bán Chi khi nào rời đi bờ biển Eze. Lại là khi nào nhập cảnh châu Phi cái kia tên là Uganda quốc gia. Trên danh nghĩa, Ngu Bán Chi là dọc theo Đông Phi khe nứt lớn du ngoạn. Trên thực tế mục đích tại phần này văn kiện bên trong không? Thạch Lỗi minh bạch. Đây là đêm tối Chi Đồng Tử không muốn tham gia bất luận cái gì sự kiện chính trị. Cho nên cho dù bọn họ điều tra ra được cũng sẽ không ghi vào phần này văn kiện trong duyên cớ. Ngu Bán Chi tiến vào Uganda thời gian là 3 ngày trước. Hắn không hề như là trước đây hành trình một đường từ Bắc hướng Nam. Mà là tại Uganda dừng lại. Tại Uganda, Ngu Bán Chi hiển nhiên là có sản nghiệp. Đó là một chỗ trang viên. Vị trí cơ hồ liên tiếp Đông Phi khe nứt lớn. Hắn tại chính mình sản nghiệp bên trong dừng lại. Cũng lộ ra 10 phần bình thường. Liên tục 2 ngày. Ngô Bán Chi đều không hề rời đi trang viên kia. Thẳng đến sáng sớm hôm qua, Ngô Bán Chi mới đi ra ngoài. Bên người vẻn vẹn mang theo một tên tài xế. Hắn đi gặp một tên địa quân phiệt. Bất quá Uganda loại này tiểu quốc, lâu dài chiến loạn, cái gọi là quân phiệt kỳ thực cũng thực buồn cười. Thường thường khiêng 10 cây thương, lấy tới 2 cái dương đánh, lại có một bó ngòi nổ. Những người này vì chính mình cùng bọn thủ hạ sinh tồn, liền dám kéo ra một chi nghiệp dư không thể lại nghiệp dư cái gọi là quân đội tới. Cái này quân phiệt tại Uganda cũng coi là có chút danh khí. Có thể thủ hạ cũng bất quá vài trăm người. Súng ống trang bị đại khái bao trùm không đến 1/10. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ trở thành địa phương chính phủ đinh quân 10 phần đau đầu quân phiệt một trong. Chi này cái gọi là quân đội, liền ẩn thân tại Đông Phi khe nứt lớn bên trong. Nương tựa Victoria Hồ, chính phủ quân mấy lần vây quét, đều không có khả năng rơi chi quân đội này. Ngược lại, tại mấy lần chiến tranh về sau, chi quân đội này ngược lại lớn mạnh đại quy mô. Từ lúc đầu không đến 100 người, phát triển đến bây giờ 300-500 người quy mô. Ngô Bán Chi là lấy buôn bán vũ khí thân phận đi gặp cái kia quân phiệt. Mục đích là cùng hắn làm một khoản súng ống đạn dược giao dịch. Cái này tại Uganda, thậm chí châu Phi hứa đa quốc gia, đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Mà lại, Ngô Bán Chi dùng tên giả vì Johan Lý. Vô luận là tên tiếng Anh bộ phận, vẫn là tiếng Hoa họ bộ phận, đều là lớn nhất bình thường nhất lớn nhất thường thấy nhất chữ. Căn cứ đêm tối chi đồng từ tư liệu, chi này quân phiệt tại bọn họ chiếm cứ chỗ, vậy mà tìm tới một cái mỏ kim cương. Mặc dù nhưng cái này khoáng sản lượng không bình thường thấp, nhưng đi qua tiếp cận một năm khai thác cùng giặt, trong tay bọn họ cũng có số lượng không nhỏ một nhóm kim cương. Cái kia quân phiệt chính là định dùng nhóm này kim cương đem đổi lấy một nhóm súng ống đạn dược. Hắn dự định làm lớn một phen, sau đó Ngô Bán Chi liền rơi vào bọn họ trong khống chế. Chưa nói tới là bắt cóc, ngược lại là ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Nhiều lắm là xem như giam lỏng. Đi là đi không, mà lại vừa cùng đối phương nối liền đầu. Đối phương liền yêu cầu hắn giao ra hết thảy truyền tin thiết bị, bao quát Ngô Bán Chi cùng tài xế. Sau đó, thậm chí để bọn hắn đổi toàn thân y phục, vì là phòng ngừa trên người bọn họ có dấu GPS định vị trang bị. Đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, Ngô Bán Chi cùng tài xế đi theo người liên hệ, rốt cục tiến vào Đông Phi khe nứt lớn, cũng nhìn thấy tên kia quân phiệt. Thế nhưng là, song phương đàm phán không bình thường không thuận lợi. Cái kia quân phiệt công phu sư tử ngoạm, mở ra giá cả làm người nghe kinh sợ. Hắn cơ hồ là muốn đem trong tay hắn những kim cương đó nguyên thạch xem như thành phẩm đồ trang sức. Bán, cái này Ngô Bán Chi đương nhiên không thể đồng ý. Có thể kết quả lại là bị giam lỏng ở nơi đó. Người tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Đối phương mặc dù là vô cùng hung ác giết người không chớp mắt ra hỏa, có thể còn không đến mức gấp gáp như vậy liền đối Ngô Bán Chi động thủ. Bọn họ hy vọng dùng phương thức như vậy, bức bách Ngô Bán Chi để cho người ta đem hắn súng ống đạn dược vận đến. Thậm chí ngay cả kim cương đều không có ý định cho. Đã là động sinh đoạt tâm tư. Xem hết đại khái tình huống về sau, thạch lỗi cái kia website, màn hình máy tính bên trên, một chút dấu vết đều không hề lưu lại. Thạch lỗi thậm chí điều tra thêm trình duyệt lịch sử ghi chép. Có thể trong ghi chép căn bản không hề địa chỉ trang web này. Thạch lỗi lại đưa vào địa chỉ trang web này, nhưng là địa chỉ trang web này đã mở không ra. Đêm tối chi đồng tử xử lý sự tình quả nhiên tinh vi. Những tài liệu kia tuy nhiên tại cái này đài xuất hiện trên máy vi tính qua, nhưng lại nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Không đợi thạch lỗi nghĩ lại, hắn điện thoại di động lại vang lên. Vẫn là Trương Hy Nguyệt. Đêm tối chi đồng tử quả nhiên kiểu như châu bò. Thạch lỗi bên này mới đó vừa trang không lâu, bọn họ liền biết thạch lỗi đã xem hết văn kiện. Thạch tiên sinh, ngài đã xem hết toàn bộ văn kiện, mong rằng đối với tình huống đã có chỗ hiểu biết. Nói thật, lần này cũng chính là liên lụy tới là một cái nhỏ đến không quan trọng gì quốc gia. mà lại ngài lại là Ích tiên sinh chuyển nhượng hội viên thân phận. Nếu không, lấy chuyện này theo trong chính trị liên lụy, chúng ta đêm tối chi đồng tử là sẽ không tiếp nhận dạng này nhiệm vụ. Cũng may từ mặt ngoài mà nói, chuyện này chỉ là Ngu đại thiếu cùng đối phương có một cái không có có thể thuận lợi thành giao dịch, nhưng là, bên trên để cho ta nói cho ngài, cùng loại sự tình, về sau ngài tốt nhất đừng lại ủy thác cho chúng ta. Lần này xem như cái trường hợp đặc biệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.